Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Giovanni điện báo. Ngươi đừng để ý đến hắn, người này nhìn ánh mắt của ngươi không thuần khiết. Cô Mây sắc mặt khó chịu, lão tử còn ở bên cạnh đâu, ngươi cũng quá không chút kiêng kỵ, còn nói là ngươi so ta đẹp trai. Nhìn thấy cô Mây cái kia tức giận bất bình dáng vẻ, Serena hé miệng cười một tiếng, lôi kéo tay của hắn một trận lay động. Tốt, đừng để ý đến hắn, con mắt dài đang bị người trên thân, ngươi còn không cho người nhìn. Cô Mây, nếu như có thể mà nói, thật không cho phép. Tốt a, Tả Hữu cũng chỉ là một người xa lạ, ta tại trên mạng tìm tòi một cái giới này bắt trùng giải thi đấu rất thú vị. Serena cười khẽ, con mắt giống Nguyệt Nha, có chút ước mơ nói. Lần này là bắt trùng giải thi đấu, nghe nói là có người có quyền bỏ vốn tổ chức. Phần thưởng đệ nhất 10 phần phong phú, tựa như là một loại thần kỳ tảng đá. Ta xem một chút, cô Mây kinh ngạc, không phải liền là một cái bắt trùng giải thi đấu à? Về phần làm như vậy long trọng, tiếp nhận Serena trong tay laptop. Cô Mây không chút khách khí đem đầu gối ở Serena cái kia thon dài không có đẩy lên. Tất chân xúc cảm làm cho người mê say. Thoải mái duỗi lưng một cái. Tại Serena nhu hòa trong ánh mắt cẩn thận nhìn lại. Bắt trùng giải thi đấu là Golden Rose City phía trên một cái cỡ lớn trong công viên cử hành. Niên đại đã 10 phần xa xưa. Cái này giải thi đấu hấp dẫn đại đa số đều là những cái kia dốc lòng cùng trở thành hệ Bắc Pokemon. Đại sư Trainer là hệ Bắc Pokemon Trainer trong lòng thánh địa. Lý tưởng thiên đường, mỗi thời mỗi khắc đều hấp dẫn lấy Trainer. Điều này cũng làm cho tài nguyên liên tục không ngừng chảy vào đến cái này công viên người sau lưng. Trong túi, bởi vì cái này địa phương mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp dẫn hệ Bắc Pokemon. Đến bắt trùng giải thi đấu ngày đó, càng là có 10 phần hy hữu hệ Bắc Pokemon xuất hiện. Cho tới mỗi đến một ngày này, nơi này liền kín người hết chỗ. Mà lần này, nghe nói là có một người bỏ vốn, dự định gia tăng một chút ban thưởng. Lại nói, đây là ai nhàn không chuyện làm a? Nhìn đến đây cô Mây lắc đầu. Ban thưởng vốn là rất phong phú tốt a. Được không, một cái hệ Bắc Pokemon đồng thời. Hạng nhất ban thưởng là các loại hy hữu Evolutionary Stone, tỉ như Sun Stone loại hình. Bây giờ lại còn có người bỏ vốn, cũng là say. Sau đó cô Mây liền đem ánh mắt đặt ở hạng nhất ban thưởng bên trên. Hơi nghi hoặc một chút, cái này tảng đá hắn chưa từng gặp qua. Tại đến lưới bên trên nhìn một chút, cũng không có tư liệu. Cho nên nói, đây là cái gì tảng đá? Cô Mây gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Hắn không phải Stone gia tộc. Gia tộc kia đối với vừa hệ Pokemon có được trời ưu ái thiên phú. Còn có Steven bọn người đối với tảng đá hố là cực kỳ mưu cầu danh lợi. Đại đa số tảng đá nghiên cứu kẻ yêu thích đều sẽ đến bọn hắn cờ xuống dưới công tác. Cũng đưa đến Stone gia tộc trở thành tảng đá người phát ngôn. Một khi hữu hảo tảng đá xuất hiện, người trên cơ bản đều có thể nhìn thấy Stone người ở nơi đó. Mà cái này tảng đá cô Mây không rõ ràng, trên mạng cũng không có. Nhưng hắn tin tưởng, Stone người khẳng định biết. Bất quá, hắn không biết, không làm gì được a. Cô Mây gật gù đắc ý, nhìn Sally không ngừng. Nếu không, đi xem một chút, Serena đề nghị, đối với không biết đông. Nàng cũng rất ưa thích. Người không phải không thích hệ Bắc sao? Cô Mây lắc đầu. Thôi được rồi. Không cần thiết vì một cái không biết tên thạch đầu nhi cố ý đi dự thi. Chúng ta có không cần gì hệ Bắc Pokemon. Tốt a, người ưa thích liền tốt. Serena hoạt bát cười một tiếng. Nếu như chúng ta không đi lời nói, vậy liền đi Ecrutech City đi. Ta rất muốn biết cái kia đốt cháy khét tháp là thế nào. Tốt, nghe ngươi. Cô Mây gật đầu. Đối với Serena yêu cầu, hắn trên cơ bản đều không phản bác. Vậy thì đi thôi. Đạp vào xe đạp, một đường phi nhanh. Bất quá gần nhất tiến về Golden Rose City người đặc biệt nhiều, đều có chút kẹt xe. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không chúng ta bay thẳng đi qua đi. Serena nhìn trời một chút không? Vẫn cảm thấy bay muốn nhanh một chút. Người này cũng quá là nhiều. Đại khái là bắt trùng giải thi đấu nguyên nhân. Cô mày nghĩ nghĩ liền không sai biệt lắm biết nguyên do. Những thứ không biết mới là hấp dẫn người nhất. Cái kia một khối đá không có mấy người biết. An lại có thể bị dùng để làm hạng nhất ban thưởng liền đã chú định hắn 10 phần bất phàm. Rất nhiều trainer đều ôm một đêm chợt giàu tâm lý cùng tâm thái chờ may mắn chen chúc mà đến. Tích tích, cô mày cảm nhận được miệng túi của mình đang chấn động. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy ra điện thoại di động. Phát hiện là Giovanni điện thoại. Uy, lão đại, cô mày à, ngươi bây giờ ở nơi nào? Giovanni hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ điện thoại di động một chỗ khác truyền đến. Nhìn một chút. Cô mày phát hiện mình hiện tại không sai biệt lắm liền tại công viên bên cạnh trên đại đạo. Đầu này đại đạo nối thẳng Ecrutech City. Ta bây giờ tại số 36 trên đường. Đang chuẩn bị tiến về Ecrutech City. Số 36 con đường. Nói như vậy khoảng cách tự nhiên công viên rất gần. Giovanni theo bản năng mắt nhìn địa đồ. Phát hiện cô mày vậy mà khoảng cách tự nhiên công viên không xa. Không khỏi nói thầm. Thật đúng là đúng dịp. Cái gì? Giovanni thanh âm quá nhẹ. Cô mày không nghe rõ ràng. Không khỏi hỏi một câu. Không có việc gì. Đã ngươi ở nơi đó. Như vậy sự tình liền dễ làm. Giovanni ngữ khí ngưng trọng. Nghe cô mày. Lần này bắt trùng giải thi đấu ban thưởng không đơn giản. Với lại theo tin tức của ta. Cái kia phản loạn đội Rocket cũng có người tiến về. Vì chính là cái kia một khối đá. Không thể nào. Cô mày nghe vậy ngồi thẳng người. Sắc mặt có chút trịnh trọng lên. Lập tức hỏi bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Đây rốt cuộc dạng gì tảng đá. Đi lên một ít tài liệu đều không có. Người không biết cũng rất bình thường. Giovanni kinh ngạc. Lập tức giật mình. Dù sao cô mày không có tiếp xúc đến những đại gia tộc kia. Stone dạng này gia tộc lại rất cổ lão. Cũng chướng mắt cô mây, cho nên hắn một mực cũng không biết Stone năng lượng cũng là bình thường. Trong đầu những ý niệm này hiện lên, Giovanni tùy ý nói, đây là Stone gia tộc phát hiện một loại tảng đá, lâu dài đeo có thể làm cho Pokemon hình thể biến lớn một chút. Mặc kệ là lực lượng cùng tốc độ loại hình đều có thể có được tăng lên. Bị Stone gia tộc người trở thành to lớn thạch. To lớn thạch, cô mây ra mặt co lại. Danh tự này mặc dù chuẩn xác, nhưng đất tốt, đúng, to lớn thạch, Giovanni khẳng định gật đầu. Đây là độc nhất vô nhị tin tức, bất quá ta nghĩ đến nơi đó đi trước người vậy rất nhiều. Người cạnh tranh rất mãnh liệt một ân. Cô mày gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, ta không nói muốn tham gia a. Đây là nhiệm vụ, Giovanni nghiêm sắc mặt, tiện tay liền cúp điện thoại. Ta dựa vào nghe điện thoại di động truyền đến âm thanh bận. Cô mày một mặt mộng bức. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.